mời quý vị đến với âm nhạc cuối tuần. Tôi yêu Vũ Anh trình bày. Tôi yêu quê tôi, yêu lũy tre vải đẹp xinh, yêu con sông xanh, rừng cát hoe vàng bình minh, yêu trăng buông lơi trên má cô nàng diễm tơ. Việt các nơi, có lẽ bài Tôi Yêu là ca khúc dễ thương và dễ hát nữa để mọi người cùng hát lên với nhau cho vui. Nhạc bản này tác giả là Trịnh Hưng, nhạc sĩ cừ cựu và nổi tiếng về những bài mang âm điệu dân ca. Trong câu chuyện trao đổi với Thi Nga, ông nói lý do vì sao hay sáng tác theo thể loại ấy rất giản dị là: tại vì tôi yêu quê hương hơn cả, tôi yêu quê hương nhất. Câu trả lời gọn ấy cho thấy rõ tấm lòng của ông dành cho quê hương. Năm nay đã 76 tuổi, nhưng giọng nói của ông vẫn sang sảng như quý vị nghe đó. Từ bên kia đường dây điện thoại Viễn Liên, từ Créteil, ngoại vi Paris bên Pháp. Trịnh Hưng chào đời năm 1930 tại Hà Nội. 15 tuổi đã theo kháng chiến chống thực dân Pháp, làm đội phó văn công trung đoàn Thăng Long và bắt đầu sáng tác từ năm 1950. Trịnh Hưng là tên thật của người nhạc sĩ này, nghĩa là do cha mẹ đặt, chứ không phải như trong giấy tờ là Nguyễn Văn Hưng, cái tên do hoàn cảnh mà có. Ông thuật lại: cái lúc bây giờ ngoài em đấu tố quá, đâu tôi nhiều lắm, thì các anh mà trí thức ở ngoài thì họ về hết rồi, thành tôi về luôn. Tôi theo một người làm lớn lắm, bởi tôi làm văn công mà tổ chức nó về nó khai hết cả tên tôi có. Thành ra ông bảo tôi là thôi mình đổi tên họ làm em vợ tao đi, thì tôi đổi họ Nguyễn em vợ ông á. Về Hà Nội và ngay trong năm này di cư vào Nam, miền đất tự do chan hòa nắng ấm, gây cảm hứng cho Trịnh Hưng viết lên những nhạc bản ca ngợi cuộc sống an bình, nhất là về dân tình đôn hậu. Lối về xóm nhỏ, Elvis Phương hát với Kiều Nga. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Trịnh Hưng mở lớp tại đường Cao Thắng, Sài Gòn, dạy đàn, sáng tác và luyện giọng. Tôi dạy nhiều học trò lắm, học trò toàn ca sĩ không à. Cô Ánh Tuyết này, cô Bạch Yến này, Thanh Thúy này, còn nhạc sĩ Đô Lễ lớp này là Phạm Thế Nghĩ học trò tôi, Trúc Phương học trò tôi không à. Cái bài mà nổi tiếng nhất của anh mà theo người ta thích đó là bài Tôi Yêu với lại cái bài Lối Sông Nhỏ. Năm tư làm ra nổi danh ngay, Tôi Yêu là nổi danh luôn. Cái bài lúa mà dân thăng qua tôi là vợ chồng nó dưới tháp cũng nổi tiếng lắm. Kế đến là các nhạc bản Tình Thắm Duyên Quê, Tiếng Ca Dân Lành đều với nhạc và lời mộc mạc, trong sáng, rào rạt niềm vui, chan chứa tin yêu nên được mọi người đón nhận một cách nhiệt tình. Yêu dân rơi, sao mãi rồi anh trong một là nhìn chạy rơi như tiếng ca tiếng cho xây cuộc đời là con tôi hát vui mùa lên màu lúa mùa duyên thắm do đôi nghệ sĩ Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết trình bày và Của tôi là sống thuê 50 năm rồi, bài nào trang thuộc cả, người ta thích lắm, họ mến. Trăng soi xe lạnh, Quốc Đạt hát. Trên sông tô đôi mái chèo nhẹ khoan, quê hương tôi đẹp như ánh trăng ngàn. Trăng lên khơi tôi hát lời hò khoan, trăng sáng về miền Nam chắc sáng cả đèo. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, Trịnh Hưng dạy nhạc kiếm sống, nhưng rồi người con trai lớn của ông bị bắt lên nhiệm vụ đánh sang bên á, cái người miền Nam mà bắt đi đánh nhau mà nó có học tập con trường ngày nào đâu, sang bên thành người miền Nam chết vì thương nhiều lắm, nó sợ quá nó trốn. Công an 2 năm sau nó bắt nổi con tôi, nó bắt ra đánh từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng sau sang con tôi chết rồi. Giết con tôi là tôi tức quá, tôi làm bản nhạc. Trời ơi, là chị biết là tôi gửi ra lắm à. Người ta nói là tôi phúc lắm à, không có tử hình á, hay là tù trung thân. Thôi, quất từ 8 năm tù, tù lại thằng Tân, từ năm 82 đến 90 tôi ra tôi sang Pháp ấy chứ. Bây giờ nắng hay. Bây giờ thì cái sinh hoạt của anh ra sao ạ? Chỉ có đi họp văn nghệ chơi với anh em thôi. Sang đây thử khổ thơ cho người ta thôi. Ở Pháp, theo ông nói, thì môi trường cho nghệ sĩ Việt Nam không mở rộng cho lắm. Vào năm 2000, trở lại thăm quê hương, ông có dịp gặp lại bạn cũ như các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Hoàng Giác, Y Vũ, các nhà thơ Yên Thao, Hữu Loan, gia đình cố thi sĩ Quang Dũng ở ngoài Bắc. Trong Nam thì gặp lại các nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết, Châu Kỳ, Khánh Băng, Huyền Linh, vân vân. Các lần kế tiếp trở lại Việt Nam vào năm 2002 và 2005, ông ghi nhận về xã hội và cuộc sống người dân trong nước. Trở sang Pháp, Trịnh Hưng thuật lại những mẩu chuyện đó trên báo. Những giai thoại về các nghệ sĩ cùng thời với ông, tình cảnh đưa đến sự ra đời các tác phẩm nổi tiếng thì ông chia sẻ với độc giả các tạp chí văn nghệ. Tháng 10 năm 2003, Trịnh Hưng ra mắt CD Tôi Yêu trong buổi do Thư viện Diên Hồng tại Pháp tổ chức để vinh danh ông. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất ông thâu âm ghi lại các nhạc bản của mình. Để là kỷ niệm cho con, cho cháu, cho mình và cho bạn bè. Thưa anh, ở trong cái đĩa này đã gồm có 12 ca khúc, phần lớn là những ca khúc nói về tình tự quê hương mà anh đã rất là nổi tiếng. Ngoài ra hình như lại có 1-2 tình ca nữa phải không ạ? Vâng, có một bài tình ca, bài Tìm Quên là bài tình ca của tôi. Còn mấy bài khác là mấy bài phổ thơ cho người ta. Tháng 11 năm sau đó, thì hội thơ tài tử tại Bắc California mời ông sang Hoa Kỳ. Trong 3 tháng lưu lại đất Mỹ, ông được báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tại Bắc và Nam California phỏng vấn liên miên, và đông đảo đồng hương đến ủng hộ các buổi vinh danh người nhạc sĩ lão thành đến từ Âu Châu. Về buổi tổ chức tại Hội quán Trùng Dương ở quận Cam, ông kể lại. Ông bà Minh Giang lên giới thiệu. Ông chị Hưng này thì thân thì không có thân lắm, mà quen thì quen nhiều. Nhưng mà bài Tôi Yêu là tôi hát đầu tiên ở Đài Phát Thanh Việt Nam. Ông có Tuấn Khanh giới thiệu, thằng Duy giới thiệu mà. Ngoài nhạc, Trịnh Hưng còn có tài hí họa, tức là vẽ caricature và làm thơ. Trong số hơn chục bài thơ của ông, bài được nhiều người biết đến là bài Một Mình. Một mình uống, một mình ăn, một mình một chiếu, một chân, một trường. Một mình nhớ, một mình thương, một mình thao thức đêm trường năm canh. Còn hai câu kết của nó là, một mình lắm lúc mà ý, hai mình có lẽ diệu kỳ hơn không? Okay. Nên tài trên nó toàn là một mình cả. Thế bây giờ mình thêm câu mà, hai mình có lẽ diệu kỳ hơn không? Người ta hỏi tôi là tại sao làm câu này? Thì nói là diệu kỳ hơn không, nhưng mà ở một mình thì nó buồn, thì hai người có thể bực. Anh em hỏi tôi bảo, mà hai mình có thể hơi bực cãi nhau suốt ngày, bực lắm ạ. Tôi sang bên đi, rồi thì báo chí nào cũng đăng cả. Đài Xăng Ngôi Ghê, đài truyền hình đến cũng phỏng vấn tôi, rồi Chú Tử Lê đến hỏi tôi cũng về bài thơ một mình tại sao tôi làm ấy. Năm đó con thì, tôi nuôi các con nó thành công cả rồi thì ở một mình nó tự do, nó cũng buồn lắm. Anh em văn nghệ ở đây thì lúc nào cũng mời tôi đi họp hành, vui thì vui thôi. Thế mà lúc về nhà một mình thì buồn quá tôi ngồi tôi nghĩ tôi làm bài thơ một mình này chứ. Bài thơ Ngộ Ngộ này được trình bày trong buổi vinh danh nhạc sĩ Trịnh Hưng tổ chức tại San Jose trong dịp ông sang Hoa Kỳ. Ca sĩ Thu Hà cho biết hôm đó chị ngâm bài thơ một mình theo lối ca trù rồi hát nhạc bản do Tuấn Khanh phổ. Một mình là cuộc sống của nhạc sĩ Trịnh Hưng từ hơn 40 năm nay sau khi hôn nhân đổ vỡ. Trong cuộc đời tôi chỉ làm có một bản nhạc tình. Bài Tình Quên là bài nhạc tình tôi làm thôi. Ca khúc này qua giọng hát Trường Lam kết thúc chương trình về nhạc sĩ Trịnh Hưng. Chào tạm biệt quý vị. Thôi tình lỡ rồi mà hình bóng người còn như ôm mãi trong lòng tôi. Duyên tình lỡ làng đành nhớ tiếng đàn tìm trong quên lãng theo thời gian. Đàn tôi đã đứt dây tơ rồi, mình tôi cam sống trong lẻ loi. Ai làm cho đôi lứa đôi nơi cho lòng ta đau xót không nguôi, mong thời gian xóa đi thật.